Chương 319, trở về hiện thế. Chương 319, trở về hiện thế bị Aku đại ca nhìn trước người không có hình tượng chút nào nửa quỳ xuống đất, thương tích khắp người bị Aku, dù kỳ ạ nhất thời kinh kêu thành tiếng. Tại sao ngươi sẽ cứu ta lấy cổ mà mù dạ kia mạnh mẽ bằng cái, liền không khi đều bị xé rách hình thành đao gió làm sao có khả năng công kích được dù kỳ ạ trên người bọn họ lúc, cũng chỉ thổi ngẩng đầu lên phát hỗ trợ ngăn trở công kích. Tự nhiên là lúc này trên người bị vô số đao gió cắt rời, máu tươi chảy ra củ chỉ kỳ. Bị ác hứa. À thật nặng thương thế sắp kẹn kỳ sùn, ta từ chối lúc này phản ứng lại họ gì hìm, nhìn thấy không ngừng chảy máu bị ác hứa, liền vội vàng đem hắn đặt ngang ở, tiến lên trị liệu. Được đến họ gì hìm cứu trị, bị ác hứa rồi mới từ hôn mê tỉnh lại. Nhìn trước mắt nghi hoặc mà lo lắng rủ kỳ ạ, bình tĩnh mà mang theo hồi ức lời nói nhẹ giọng nói ra. Dù kỳ ạ, có một số việc ta phải nói cho ngươi. Thê tử của ta, Hì Sa Nạ bị Aku đang hướng dù kỳ ạ giảng giải Hì Sa Nạ sự tình, mà Mạt Sủ Mộ Tô dạn chỉ cụ thì xuất thần nhìn không chung, trong tay còn lưu lại ủy chỉ mà Gin nhiệt độ. Bên thai vang vọng, là hắn lúc gần đi cuối cùng lời nói. Thật đáng tiếc, nếu có thể lại bị ngươi nắm lâu hơn một chút là tốt rồi gặp lại sau, dạn chỉ cụ. Xin lỗi ở trong đầu của nàng. Còn có thể rõ ràng hồi tưởng lại ý chí mà Zgin quay đầu lại lúc, khỏe miệng cười khẽ. Giống như không muốn, giống như mong ước, cu nở dê giống như kiên định đoạn tuyệt. Vô tận phức tạp tâm tư ở giản trì cụ trong lòng bồi hồi. Vẫn luôn là như vậy ta đáng ghét nhất, ngươi điểm này. Gin ầm, cổ mạ mụ dạ tầng tầng một quyền đem khu vực nệ nước, đem một bên đội phó giật nảy mình, phẫn nộ giống to, tù sen ngoại trừ bốn phiên đội người ở nơi đó bận rộn ở ngoài. Những người khác đều suy tư từng người sự tình. Ad rèn chuyện của bọn họ, còn có, hay ạ si mắc kỳ tù sự tình. Bất quá, tựa hồ quên mất gì đó, rốt cuộc là cái gì đây ỷ xì đã mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, luôn cảm thấy rất nhớ còn có chuyện quan trọng gì. Nhưng liên tiếp bị trình độ đó đại chiến chấn động, trong lúc nhất thời vẫn cứ không nhớ ra được. Mà đang lúc này, ỷ xì đã dư quang liếc về trọng thương ngã xuống đất ỷ chỉ gỗ. Hắn lúc này trong miệng bô cờ lên một cái màu trắng hình cầu đám mây. Sau đó kéo dài đuôi liên tiếp đến trong miệng. Liền trong cơ thể linh hồn đều nhô ra đúng rồi là chuyện này trong nháy mắt vọt tới Ichigo bên cạnh. Ichigo đã một cái đẩy ra miệng của hắn, nắm lấy màu trắng vân hình dáng linh hồn liền hướng bên trong tắc. Sau đó Ichigo đã khẩn trương đến mức ma nhờ me một trận lay động. Liền ý chỉ gỗ phần bụng chảy ra máu tươi đều trực tiếp xem nhẹ cụ rổ xạ kỳ chịu đựng không muốn chết được rồi ngươi tiếp tục như vậy. Vốn là còn nửa cái mạng đều bị làm mất mạng thực sự nhìn không được hạ xỉ mà kỳ tụ liền vội vã ngăn cản ý xì đạ, dùng trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện trắng cao bôi lên đến ý chỉ gỗ trọng thương phần bụng, trong chớp mắt liền đem thương thế cầm máu. Lúc này ta từ ủ dạ hạ dạ khôi phục dược bên trong, dọc theo người ra ngoài sản phẩm mới. Đối với cầm máu chữa thương có hiệu quả. Đương nhiên, đây là khẩn cấp thủ đoạn, còn cần đến tiếp sau trị liệu. Ngay ở hạ sĩ mà kỳ tù hướng về khiếp sợ ý si đã giải thích lúc, ý chỉ gồ ý thức đã muốn dần dần tỉnh dậy. Trong miệng nghi hoặc mà nói nhỏ, không biết xảy ra chuyện gì, vừa nãy rất nhớ nhìn thấy ba đồ xuyên bởi vì không có đường phí, cái kia cầm lưỡi liềm tử thần một đao đem ta bổ trở lại ô mại kỳ tù, ý si đã các ngươi lúc nào lại đây. Đẩy một cái con mắt, kia chân nhăn trên mặt kiếng một đạo không tên bạch quang né qua. Y sĩ đã một mặt bình tĩnh mà mở miệng, giống như vừa nãy chuyện gì đều chưa từng xảy ra không có gì, chẳng qua là ngươi vừa nãy đột nhiên ngất đi, chúng ta đưa ngươi cứu tỉnh mà thôi. Một mặt quái lạ nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh vô cùng Y sĩ đã. Hay ạ sĩ mà kỳ tụ trong lòng âm thầm cảm thán, nói rồi lúc liền vẻ mặt đều không nhìn ra một chút kẽ hở. Không nghĩ tới ỷ sĩ đã như thế khủng bố hơn nữa bởi vì đối với tử vong bản năng hoảng sợ, cho nên ỷ chỉ gỗ đem vừa nãy đoạn trí nhớ kia tự mình phong ấn sao ngươi mới vừa mới đến đấy đối với hắn tạo thành bao lớn thương tổn sau đó. Ngay ở ỷ chỉ gỗ dưỡng thương trong mấy ngày nay, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ cu nở dê không có nhàn rỗi. Lúc đầu từ kỹ thuật khai phá cục có được những cái kia quý giá nghiên cứu tư liệu, không ngừng bị hãy ạ sĩ mà kỳ tủ hấp thu, dung hợp. Đối với linh thể hiểu rõ càng thấu triệt, cũng có thành quả không nhỏ. Trọng yếu nhất là, rất nhanh sẽ có thể hoàn thành chính mình kỳ vọng nhất nghiên cứu ẩm, ngay ở hạ sĩ mà kỳ tủ tâm thần chìm vào tiểu thế giới tiến hành nghiên cứu thời gian, cửa lớn bị đá một cái bay ra ngoài. Ngay sau đó một đạo nhanh chóng hắc ảnh trong nháy mắt liền vọt tới trước mắt bằng cấp tốc vọt tới bóng người thoáng chốc bất động. Lại vừa nhìn, chúng đâm tới người, chính là sở phổng sắc bén tức phong gai nhọn cách hạ si mà kỳ tủ khuôn mặt bất quá một tờ ơ cờ, nhưng kia gang tấc chi cách. Chính là thiên ngai. Trắng non cánh tay dù cho ẩn chứa đủ để san bằng rừng rậm sức mạnh to lớn, ở bị cầm tay cổ tay sau, cũng không cách nào lay động người trước mắt nửa phần mà bên ngoài phòng. Chuyển đến những cái kia tử thần nghị luận sôi nổi âm thanh. Lại bắt đầu. Soi phong đội trưởng mỗi ngày đều tìm cái kia dạy ổ cả luận bàn. QNZ không chê phiền phức sao khả khả các ngươi vẫn là quá non mỗi lần soi phong đội trưởng lại đây lúc đều là một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Sau khi đi vẻ mặt càng la tức giận bất bình. Bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm. Hai người bọn họ ở giữa, nhất định có bí mật gì a không thể nào. Ngươi nói là ẩm, cửa lớn đột nhiên đóng cửa. Phòng ốc ở ngoài không gian vặn vẹo một chút sau một lần nữa biến hồi nguyên dạng. Mà gian phòng bên trong, ở cửa lớn đóng lại chốc lát liền cùng ngoại giới ngăn cách, bất kỳ động tĩnh đều không truyền ra ngoài. Nhìn tức giận không ngớt sỏi phồng, hay ạ si mà kỳ tù bất đắc dĩ nói, xem đi, ngươi nhiều ngày như vậy biểu hiện, đều để cho người khác bắt đầu nói lời gièm pha. Ta là không đáng kể, nhưng đối với danh dự của ngươi sẽ có điều ảnh hưởng đi. Bất quá là chút không quá quan trọng người. Chỉ cần đưa ngươi giết là tốt rồi trong tay ra sức dây rua, sỏi phồng mắt buốc lên lửa giận đoán hận hô to, không chỉ là chuyện của ta ngươi tên sắc lang này thậm chí ngay cả dò gì chia đại nhân đều không buông tha cho dù là liều mạng, ta cũng phải vì dò gì chia đại nhân báo thù sủn củ vừa muốn sử dụng sủ củ sỏi phồng, liền bị đột nhiên chuyển đến phía sau hạ sỉ mà kỷ tù một cái lôi quang chỉ tê liệt thân thể. Linh lực hỗn loạn, không thể động đậy. Ta đều nói rồi. Dò gì chia yêu thích chính là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Kia là dò gì chia âm mưu vì cho ta thêm phiền thoái. Ngươi làm sao không tin dò gì chia vào lúc ấy, cố ý ra vẻ mềm mại cô gái yếu đuối, làm bộ thương tâm ở sở phổng trong lòng gào khóc, khóc lóc kể lể na nở dê bị chính mình phá hủy thuần khiết. Một mực còn tại sở phổng không nhìn thấy địa phương, đối với mình lộ ra nụ cười âm hiểm nhớ tới cái này. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng liền hận nghiến răng nghiến lợi đặc biệt là nhìn thấy trước mặt nhận định lý lẽ cứng nhắc, tức giận trùng thiên gắt gao nhìn chằm chằm chính mình sỏi phồng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đầu đau hơn trong lòng bất chấp, cắn răng một cái, hãy ạ xì mà kỳ tủ căm giận mở miệng, đã như vậy, thì nên trách không được ta dởm, tịch diệt trôi đao sau xiềng xích lao ra. Giống như là có sinh mệnh, đầu tiên là hai chân, lại là eo người, trước ngực, trong chớp mắt đem sỏi phồng trói chặt. Hai tay hướng lên trên treo lên mũi chân hơi hơi chạm đất. Ngươi làm gì thả ta xuống dưới không để ý sở phổng kinh nộ hô to tiếng. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ bước chậm đi tới sở phổng phía sau. Tay trái mềm nhẹ vướt ve na nở dê nhu thuận tóc ngắn. Liền ngữ khi đều trơ nên bắt đầu ôn hòa. Nhìn kỹ, sỏi phổng ngươi cu nở dê là cái hiếm có đại mỹ nhân đây non mềm tinh xảo khuôn mặt. Vươn tay phải ra, tại kia bóng loáng non mềm mơn trớn. Hơi hơi dùng sức. Ngón tay rơi vào kia phần mềm mại đồng thời, vẫn có thể cảm nhận được kia không cam lòng dãy rủa. Co giãn 10 phần. Chân bóng như ngọc trắng non da thịt ngón tay dọc theo khuôn mặt tuột xuống đậu. Vờn quanh vểnh cao hàm dưới một vòng, phất qua sở phổng không tự giác nuốt tiết hầu. Đẹp đẽ mê người xương đòn gánh. Từ trắng non cổ đi xuống, ở xương đòn gánh ở giữa trái phải mềm nhẹ quay về. Chọc người ngón tay lướt qua, để sở phổng thân thể nhẹ hơi run rẩy. Liền ngay cả tư thái đều là như vậy linh lung có hứng thú, phối hợp ngươi nhỏ nhắn vóc người, có thể nói hoàn mỹ cảm thụ được kia tựa hồ còn muốn xuống phía dưới bàn tay, sỏi phổng kinh hoàng hô to, dừng tay ngươi nếu là dám nữa động một chút, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi tuy rằng lời nói tựa hồ rất có lực uy hiếp, nhưng muốn là ngự khí có thể chẳng phải sức lực không đủ thì tốt hơn. Ha ha ha ha hạ xì mà kỳ tù lúc này cười ha hả, hài lòng cười nói. Có thể nhìn thấy sở phổng dáng vẻ kinh hoàng. Thật đúng là thú vị đây yên tâm, tuy rằng sở phổng ngươi rất mê người, nhưng ta còn ở không đến mư cờ sử dụng loại này đê hèn biện pháp. Bất quá, ngươi lúc trước thái độ, để ta rất bất mãn cần muốn trừng phạt ha ha ha ha tốt ngứa mau dừng lại ha ha nửa giờ đi qua, gian phòng cửa lớn mở ra một chốc kia. Sắc mặt giận dữ và xấu hổ sỏi phổng, lấy ở đây tử thần hoàn toàn phản ứng không kịp nữa cực tốc. Trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Mà bên trong gian phòng hạ si mại kỳ tù, nhưng là âm thầm cười khổ. Lại đã gây họa tiện tay vung lên, trên đất kia hiện ra ánh huỳnh quang vệt nước nhất thời bị dập tắt. Thời gian dần dần đi qua. trong chớp mắt sẽ đến ngày này, mọi người từ Sào Sổ Xì Hệ Tỷ rời đi tháng ngày. Hiện nay Sào Kỳ Họ Cụ đã muốn bị chém thành hai nửa, trong đó một nửa còn bị nghiêng lột bỏ một đoạn cũng may, Sào Sổ Xì Hệ Tỷ kiến trúc vẫn là rất mức cứng rắn. Biến thành bộ dạng này còn có thể sử dụng cao to xuyên giới môn trước. Xa đồ bọn họ từng cái cùng dù kỳ ạ nói lời từ biệt. Tuy rằng hiện thế rất thú vị, đối với sinh hoạt lâu như thế Sào Sổ Xì Hệ Tỷ, dù kỳ ạ đồng dạng không muốn. Cuối cùng, vẫn là quyết định ở lại Sào Sổ Xì Hệ Tỷ. Đối với chuyện này, hãy ạ si mà kỳ tủ sớm có dự liệu. Dù kỳ ạ có cuộc sống của nàng, hãy ạ si mà kỳ tủ cũng có chuyện của chính mình. Ngược lại dựa vào hắn không gian năng lực. Muốn gặp mặt hướng lúc đều được. Trước khi rời đi, Uki tắc đem giám thị dùng tử thần thay quyền chứng phân phát Ichigo. Đương nhiên, hắn đối với Ichigo theo như lời công dụng là giấy thông hành, được đến sẩy giấy thừa nhận thay quyền tử thần mới có thể thu được chứng minh. Cho tới hai ạ si mại kỳ tù, ở hai bên hiểu ngầm xuống, trực tiếp bỏ qua. Phất tay một cái, cùng dù kỳ ạ bọn họ từ biệt. Cùng biểu hiện phức tạp khó hiểu sau phồng liếc mắt nhìn nhau. Hãy ạ si mại kỳ tù cười rời đi. Hiện thế, xuyên giới môn mở miệng bị thiết lập ở giữa không trung. Cũng không biết là những cái kia tử thần sai lầm, không nghĩ tới hiện thế nhân loại chắc là sẽ không bay đây, còn là cố ý đùa giỡn. Cũng may, mọi người bị luôn luôn chờ ủ dạ hạ dạ thành công lợi dụng bay thảm tiếp được. Được đến ý chỉ gỗ tha thứ ủ dạ hạ dạ liền biểu hiện đều thả lỏng rất nhiều, nhẹ nhàng đem mọi người dồn dập đưa về nhà bên trong. Đến lúc cuối cùng chỉ còn hạ sĩ mà kỷ tù một người lúc cả á sự tình ta đều nghe rõ gì chỉ nói rồi ổ cầm này thành từ chưa từng thay đổi quạt giấy che lại khuôn mặt. Ú dạ hạ dạ dùng hắn kia trước sau như một không đứng đắn lời nói đùa cười nói, không nghĩ tới, hạ sĩ đồ nổ thực lực đã vậy còn quá cường. Một người liền đem nhiễu loạn toàn bộ xây dây S rèn trọng thương. Thực sự là thật lợi hại trọng thương ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ, nhưng kia đối với chúng ta loại tầng thứ này người đến nói. Còn không coi là cái gì. Hãy ạ si mà kỳ tu bình tĩnh trả lời, cho dù là đánh lén thời gian, Ezen QNZ không có yên tâm bên trong cảnh giác. Nếu không phải hắn không ngờ tới sẽ có người phá giải kỳ ủ cả sủi gậy năng lực, một đao kia có thể hay không chém chúng vẫn là ẩn số. Luận cứng rắn thực lực, ta xác thực còn kém hắn một chút ủ dạ hạ dạ, ngươi trêu chọc tới một cái ghê gớm kẻ địch ra nhẹ giọng cảm thán một câu. Sau đó hãy ạ xì mà kỳ tủ trên mặt đột nhiên bô cờ lên cân nhắc nụ cười. Cuối cùng, ngày đó nghiên cứu thành công quả sao không đợi ủ dạ hạ dạ trả lời. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đã muốn xù nổ vọt tới nhà mình phòng ốc bên trong. Kết giới triển khai, đem tất cả cha xét che đậy ở bên ngoài. Mà ủ dạ hạ dạ, tại chỗ trầm tư một lúc sau, trực tiếp thao túng bay thảm trở về. Thành quả nghiên cứu chuyện gì thế này đem thời gian đổ về đến mấy ngày trước. Ú dạ hạ dạ cửa hàng lòng đất sân huấn luyện nơi càng sâu, nơi đó là ú dạ hạ dạ bình thường làm thí nghiệm địa phương. Mà lúc này, thân mang nghiên cứu phục ú dạ hạ dạ chính ở chỗ này chờ đợi. Đông nhiên, trước mặt hắn không gian một trận vặn mẹo, một cái đen thủi chỗ trống xuất hiện. Từ giữa rơi kế tiếp bình thủy tinh, rơi xuống ở ú dạ hạ dạ trong tay. Trong bình chứa đỏ tươi chất lỏng, hiện ra hơi hơi màu xanh lam ánh huỳnh quang. Lại nhìn kề sát ở bình lên nhắn mác, viết hạ sĩ mà kỷ tủ vài chữ đây là hạ sĩ mà kỷ tủ linh thể huyết dịch hàng mẫu có thể có được thứ này, tự nhiên chỉ có tại kia lần tu luyện bằng cái bị thương lúc, ở một bên quan chiến rõ gì chỉ chẳng trách rõ gì chỉ sẽ chủ động đưa ra làm cho hắn sử dụng kẹn xin tại tu luyện bằng cái. Nguyên lai còn có tầng này ý tứ mà được đến huyết dịch hàng mẫu ưu dạ hạ dạ còn có thể làm chuyện gì, tại chỗ liền bắt đầu nghiên cứu. Đây là ủ dạ hạ dạ một mặt khiếp sợ mà nhìn trước mắt linh tử quan chắc nghi, không thể tin mở miệng kinh ngạc thốt lên, trong máu hết thể đều bị xóa bỏ tại sao lại như vậy tại sao huyết dịch còn có thể duy trì nguyên bản hình thái mà cách xa ở Sào Sổ Xì Hệ Tỷ hay ạ xì mại kỳ tù. Trong lòng vang lên y u u kinh ngạc thốt lên, thiếu gia, có người lén lút lấy thân thể của ngươi hàng mẫu tiến hành nghiên cứu địa điểm là ủ dạ hạ dạ cửa hàng xem ra, ủ dạ hạ dạ hiện tại liền bắt đầu hành động. Tạm thời không cần phải để ý đến hắn, chấp hành dập tắt kế hoạch, cho hắn cái cảnh cáo. Cùng lúc đó, nguyên bản một mặt khiếp sợ ú dạ hạ dạ sắc mặt ngưng lại. Trước mắt tiến hành nghiên cứu máy móc đột nhiên lộ ra một cái lỗ thủng to, từ nội bộ huyết dịch gửi địa phương bắt đầu hóa thành đen kịt mảnh vỡ, dần dần hướng ra phía ngoài tan vỡ. Trong nháy mắt, toàn bộ máy móc đã muốn dập tắt đến không còn một ngống, vô thanh vô tức, không có một chút nào còn lại mà kia tan vỡ đen kịt mảnh vỡ, còn tại hướng về phụ cận khuyết tán không được. Cụ dạ hạ dạ vội vã hướng về sau bên cạnh nhìn lại, nguyên bản chứa huyết dịch hàng mẫu chiếc lọ đồng dạng biến mất không còn tăm hơi, gác nhờ chi u bản đã muốn dập tắt, chính hướng về khu vực lan tràn hạ đủ chi bốn, bị ạ cụ giải, kỳ đủ năng lượng xông tới ở đèn kịt bé nhỏ mảnh vỡ lên. Ở tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị ạ cụ giải cũng bắt đầu tan rã cuối cùng. Vẫn là ủ dạ hạ dạ đem chỉnh ở giữa phòng thí nghiệm ngăn cách đến dị không gian, lúc này mới hóa giải một hồi nguy cơ. Nhân bản, phục chế đợi sự tình ở mô y cao y thế giới cũng không hiếm thấy, đối với mình phòng hộ, hay ạ xỉ mạch kỷ tủ như thế nào sẽ sơ sẩy bất cẩn. Bị thế giới chi lực bảo vệ hắn, chỉ cần huyết dịch, tế bào, linh hồn đợi thân thể bộ phận rời tách thể. Trong tình huống bình thường, ngay lập tức sẽ đem tất cả tin tức toàn bộ tiêu trừ. Hơi suy nghĩ, liền có thể phát động loại này dập tắt vật chất cùng năng lượng tự hủy.